Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 846. Ý kiến này rất hay, thật đáng tiếc, mẹ đoán cô ta sẽ không đến. Sao thế ạ? Mẹ nghe nói Tô Kim Mặc bị bệnh nặng và đã ở trong ICU của bệnh viện QM rồi, tình hình rất tồi tệ. Bệnh viện QM, xem ra gần đây cô ta quả thực lên như diều gặp gió rồi, lại có tiền đến bệnh viện QM. Tô Nhược Vân cười lạnh, tôi sẽ khiến cô cả đời này cũng không thể chờ mình được. Tốt nhất là cùng đưa em trai bệnh tật của cô xuống địa ngục luôn đi. Ánh mắt của Tô Nhược Vân có một tia hung ác. Bệnh viện QM, Quan Triều Viễn vừa đi vào liền nghe thấy Tô Lam gọi điện thoại. Biểu cảm của Tô Lam không ổn lắm, ai gọi điện tới thế? Bố em, bảo em dù sao cũng phải đến dự đám cưới của Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch. Tô Lam sắc mặt tiều tụy, bên trong chắc chắn có bẫy, nếu không thì sao cô ta có thể để em đến được? Em đã nghĩ ra cách chưa? Vẫn chưa, chị, theo em thì chị đừng đi, không có nhìn thấy lại khó chịu. Tô Kim Mặc ở bên cạnh nói, được rồi, em đừng lo lắng chuyện của chị nữa, lo cho mình đi. Tô Lam đứng dậy và ra khỏi phòng. Quan Triều Viễn cũng theo cô ra ngoài, ôm cô vào lòng. Anh nghe nói đám cưới của hai người này được gọi là đám cưới thế kỷ có 102 trên đời. Khoe khoang quá mức, Quan Triều Viễn anh còn chưa tổ chức đám cưới mà họ đã dám nói là có 102 trên đời. Tô Lam chỉ cười không nói gì. Sau này khi chúng ta làm đám cưới, anh nhất định sẽ tổ chức xa hoa hơn họ, đến lúc đó cũng mời họ tham dự, tức chết họ. Tô Lam nhìn bộ dạng tức giận của Quan Triều Viễn, không nhịn được bật cười. Đôi khi cô cảm thấy bộ dạng ấu trĩ của người đàn ông này cũng rất đẹp trai. Em đừng tham dự đám cưới nữa được không? Anh không muốn người phụ nữ của mình tới cửa để cho người khác bắt nạt. Em vẫn chưa nghĩ xong. Nếu như không nghĩ được cách nào thì anh ra tay đấy nhé, em khỏi phải tốn công mất sức. Anh đau lòng chết mất, nếu anh ra tay sẽ như thế nào? Đàn ông có cách giải quyết vấn đề của đàn ông, anh mà không khiến quốc tế nghệ tân phá sản phải cầu xin anh thì anh không phải là người đàn ông của em. Nhưng em không muốn đối phó với quốc tế nghệ tân, mà là Tô Nhược Vân. Cách chương.